Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 26: Ảnh hậu cùng đường mạt lộ. 3. Chương 26: Ảnh hậu cùng đường mạt lộ. 3. Là ngươi, ngươi dĩ nhiên cũng ở nơi đây. Chẳng lẽ bộ kịch này ngươi cũng có phần? Tần Khả Phi không thể tin nói. Diệp Hiên ca nhẹ lườm nàng một chút, tựa như là cái gì đều không nhìn thấy. Quay người liền muốn đi theo Dung Tự soi đầu cùng rời đi. Ai biết Tần Khả Phi lúc này ngược lại dây dưa không bỏ đi lên. Đuổi lên trước hai bước, một thanh liền tóm lấy Diệp Hiên ca rộng lượng ống tay áo. Nhìn thấy ta liền tránh. Thế nào, chột dạ a? Tiếng giống to này cơ hồ hấp dẫn ở đây lực chú ý của mọi người. Liền ngay cả Trác Phi Bách cũng đi theo nâng lên lông mày. Dung Tự thì bưng lên một chén thức uống nóng, cũng đi theo đám người cùng một chỗ nhìn sang. Đoàn làm phim bên trong người cái gì bắt quái, cái gì tai tiếng chưa thấy qua. Lúc này sợ là lại có trò hay để nhìn. Bao nhiêu mang đến nữ nhân dĩ nhiên cùng Diệp ảnh đế có không nói rõ được, cũng không tả rõ được. Quan hệ, có ý tứ, thật sự là rất có ý tứ. Trong mắt mọi người hiếu kỳ đều nhanh yếu giật suốt lai. Tần Khả Phi lại hoàn toàn không có để ý ý tứ. Đỏ lên một đôi mắt chỉ là nhìn chằm chằm trước mặt Diệp Hiên ca. Đây là hắn từ một năm trước không từ mà biệt về sau. Hai người lần thứ nhất gặp nhau, Diệp Hiên ca đỏ lên. Nàng là bao nhiêu vui vẻ a? Điều này đại biểu bọn hắn từ vừa mới bắt đầu cũng không phải là sai. Bọn hắn ăn như vậy nhiều khổ, thụ như vậy nhiều tội, rốt cục có thể thực hiện lý tưởng của mình. Còn có càng thêm tương lai tốt đẹp đang chờ bọn hắn. Còn có cái gì càng không đi qua đây này. Đáng tiếc nàng nghĩ tới rất đẹp, hiện thực lại trực tiếp cho nàng một cái tát vang rồi. Sau này, chúng ta đừng lại lui tới. Đây là nàng tại phòng cho thuê đợi trọn vẹn 3 ngày mới chờ đến Diệp Hiên ca tin tức. Hắn thậm chí ngay cả mặt đều không có lộ. Một cái tin nhắn liền đã minh xác biểu lộ hắn muốn nhất đao lưỡng đoạn ý tứ. Chia tay, loại này trước mắt chia tay. Nàng vì hắn ăn như thế nhờ có. Đi theo hắn ly biệt quê hương đi vào Yên Kinh. Đi cùng với hắn như vậy lâu, cuối cùng dĩ nhiên chỉ lấy được dạng này một cái tin nhắn. Nàng không cam tâm, nàng thế nào cam tâm. Nàng nỗ lực thanh xuân, tình cảm, hết thảy tất cả chỉ lấy được một kết quả như vậy. Nàng đến cùng tính cái gì? Tần Khả Phi bộ kia hoàn toàn không quan tâm tư thái. Gọi Diệp Hiên ca trực tiếp liền nhíu chặt lông mày. Theo sau đem ống tay áo của mình bỗng nhiên từ trong tay đối phương rút ra. Lặng lẽ nhìn nàng, vị nữ sĩ này. Ta nghĩ chúng ta cũng không nhận ra, ngươi là có hay không nhận lầm người. Nghe vậy, Dung Tự ngẩng đầu lên, nhìn về phía Diệp Hiên ca. Đối với Phương nghi ngờ trên mặt, căm ghét nhưng lại trở ngại Trác Phi Bách mặt mũi không dám quá mức làm càn chú ý cẩn thận. Thật sự là biểu diễn quá mức hoàn mỹ. Đừng nói cái khác người không biết chuyện. Liền ngay cả Dung Tự như thế, một cái biết tất cả nội tình người đều hơi đen đối phương biểu lộ lừa gạt đến, nàng cúi đầu lại nhấp một hớp nước trong chén. Quả nhiên không hổ là ảnh đế a, biểu diễn dạng này không có chút nào sơ hở, tự nhiên mà thành. Nhìn Trác Phi Bách thậm chí đều đi theo nhíu mày, ngay tại Tần Khả Phi không dám tin tưởng chừng lớn hai mắt. Nghĩ muốn lần nữa tiến lên bắt được Diệp Hiên ca ống tay áo thời điểm. Trác Phi Bách rốt cục cau mày tiến lên. Một thanh nằm ở bả vai của đối phương. Đưa nàng hướng trong ngực của mình mang theo mang. Đè ép thanh âm nói. An phận điểm, không thấy người chung quanh đều đang nhìn ngươi chê cười sao? Đạo diễn bọn hắn đều tại chính đối diện chú ý đến nhất cử nhất động của ngươi. Vẫn là ngươi cái gọi là giấc mộng đều bù không được ngươi nhất thời chi khí. Mặc kệ ngươi cùng Diệp Hiên ca ở giữa đến cùng có hay không cái gì gút mắc. Hiện tại, cho ta an tĩnh lại. Trước đó hắn cũng bất quá là bởi vì lấy cùng nữ nhân này hữu duyên. Lại thêm nàng xông vào Trác Duyệt kể ra kia một trận liên quan tới giấc mộng, diễn thuyết. Để hắn cảm thấy có chút không giống bình thường. Lúc này mới lên trêu đùa tâm tư. Lúc trước hắn có thể đem Dung tự nâng đến bây giờ nhất tỷ địa vị. Muốn nhìn một chút cái này thú vị nữ nhân đến cùng có thể hay không đến Dung tự vị trí. Hiện tại xem ra, nữ nhân này đầu óc tốt giống có chút theo không kịp nàng lưu loát mồm mép. Gọi hắn trong nháy mắt liền có chút không hứng lắm. Đặc biệt là tại nhìn thấy Dung tự khóe miệng một màn kia nụ cười cổ quái lúc. Trong lòng càng thêm không kiên nhẫn. Mà lúc này đây, cảm nhận được người chung quanh ánh mắt Tần Khả Phi lúc này mới đột nhiên cầm âm thanh. Có thể khi nhìn đến Diệp Hiên ca tốt lắm giống đối đãi người xa lạ đồng dạng ánh mắt. Trong lòng vẫn là không cầm được ủy khuất. Nhưng nàng cũng hiểu được sự tình nặng nhẹ. Hiện tại mình có thể tiến vào cái này đoàn làm phim mới là trọng yếu nhất. Nàng sở dĩ lựa chọn cùng Trác Phi Bách. Vì cái gì còn không phải cái này. Nàng Tần Khả Phi là có thiên phú. Chỉ cần có thể tu hoạch được như thế một cơ hội. Nàng nhất định có thể thực hiện giấc mộng của mình. Gặp Tần Khả Phi ngoan ngoãn xảo xảo nằm ở lồng ngực của mình. Trác Phi Bách trong lòng nóng nảy ý mới rốt cục thong thả chút. Quay đầu nhìn về phía trước mặt Diệp Hiên ca. Diệp đại ảnh đế, ta nghĩ ngươi cùng Khả Phi coi như trước đây quen biết. Sau này tốt nhất cũng lắm làm không quen biết tốt. Ta Trác Phi Bách nữ nhân không thích cùng người bên ngoài bảo trì cái này không minh bạch quan hệ. Đương nhiên, Diệp Hiên ca cười gật đầu. Ta cùng nữ nhân này, trước kia không biết, sau này lại càng không có nhận biết cơ hội nói xong. Thậm chí đều không coi trọng Tần Khả Phi một chút. Quay người liền hướng mình nghỉ ngơi địa phương đi. Cái này Trác Phi Bách đều lên tiếng. Những người khác tự nhiên cũng liền ai cũng bận rộn, liền bắt quái tâm tư cũng không dám có. Cái này giới giải trí, vẻn vẹn Trác Duyệt một nhà gia nghệ nhân liền nhô lên giới giải trí nửa bầu trời. Bọn hắn nếu là không nghĩ lăn lộn, có thể tám Trác đại thiếu bát quái. Gặp Diệp Hiên ca rời đi, Trác Phi Bách mới mang theo Tần Khả Phi đi đạo diễn bên kia. Coi như sau khi đi cửa cũng phải dạng quá trình có phải là. Không phải liền là hắn Trác Phi Bách lấy thế đè người sao. Mà gặp Tần Khả Phi bắt đầu thử diễn. Dung tự mới chậm rãi bước đi thong thả đến Trác Phi Bách bên người. Quay đầu liền hướng mắt của hắn chữ xem ra. Mang theo ý cười ánh mắt chuyên chú mà nghiêm túc. Vội vàng không kịp chuẩn bị dưới. Trác Phi Bách lại bị đối phương thấy giật mình trong lòng. Trong đầu không tự chủ được liền nhớ tới vừa mới Dung tự ghé vào suối nước nóng cái khác cười tươi. Như hoa mê người tới, tay vừa mới chuẩn bị nâng lên, thuật thế ngăn lại đối phương thân eo. Lại không nghĩ Dung tự dĩ nhiên cười híp mắt từ nay về sau lui một bước. Phối hợp hít một tiếng. Con mắt không có vấn đề a, không giống như là nhận qua tổn thương a. Ngươi, Dung tự, Trác Phi Bách trong lòng kiều diễm trong nháy mắt biến mất. Minh bạch Dung tự là đang giễu cợt hắn lần này nữ nhân tìm quá kỳ quái. Kỳ thật liền ngay cả chính hắn đều có chút không rõ mình thế nào bỗng nhiên liền ma xui quỷ khiến. Có thể là bởi vì trong mắt đối phương hào quang. Không biết tại sao, Tần Khả Phi mang đến cho hắn một cảm giác tựa như là một chùm ánh nắng. Mặc kệ ở nơi đó, luôn có thể mang cho người ta vô tận sức sống. Đi cùng với nàng, người đều sẽ không tự chủ sáng sủa sức sống rất nhiều. Đây là một loại không tự chủ lực hấp dẫn. Được rồi, kia liền không nói thôi. Ây, tiểu tình nhân của ngươi ra, mặc dù biết ngươi cái này đại kim chân có tác dụng, nhưng trên mặt nàng hưng phấn giống như không phải giả đây này. Giống như thật sự tưởng rằng mình thực lực đạt được Trương đạo tán thành đâu. Dung tự ôm mình đồ uống liền bay đi, rồi mới liền nhìn xem Tần Khả Phi một cái hưng phấn, trực tiếp nhào vào Trác Phi Bách trong ngực. Đối phương nhìn bộ dáng cũng rất hưởng thụ dáng vẻ. Ngược lại là Tần Khả Phi bỗng nhiên kịp phản ứng, sắc mặt bạo đỏ muốn từ Trác Phi Bách trong ngực lui ra ngoài. Lại không nghĩ đối phương lại không cho phép. Hai người này ở chỗ này ngọt ngọt ngào ngào rằng co. Đầu kia sớm định ra tiểu sư muội một gốc tuổi trẻ nữ diễn viên biết được tin tức này về sau, sắc mặt lại xoát đến một chút liền trợn nhìn. Xích lại gần chút còn có thể nghe thấy cái kia tới thông chi nàng tin tức này phó đạo diễn cộng thêm cái khác mấy tên nữ diễn viên nhỏ giọng an ủi. Ngoặc kép, không có cách nào à. Chúng ta đều là tiểu nhân vật. Người ta thế nhưng là bao nhiêu bao người tới. Nhịn một chút đi, nhịn một chút liền đi qua. Bao nhiêu mang đến lại ra sao? Trước đó thử sức nàng người đi nơi nào? Tiểu Nguyệt thật vất vả mới như thế cái ra mặt cơ hội. Diệp Hiên ca cùng Dung tự phim, phòng bán vé khẳng định cao. Tiểu sư muội nhân vật này nói không chừng còn có thể xách cái người mới thường tốt nhất nữ phụ cái. Gì, cái này kế tiếp không hàng, trực tiếp liền chen đi rồi người. Tốt ngươi nói ít điểm, đây không phải cho Tiểu Nguyệt an bài nhân vật của hắn sao? Tiểu sư muội xem như nữ phụ. Cái này ma giáo thánh nữ nha hoàn nhân vật thế nào so? Ra sân ít, lời kịch ít, nhân vật giả thiết còn không tốt. Biên tập lại một cắt, lưu lại mấy cái ống kính cũng không tệ rồi. Tốt, ngươi đừng nói nữa. Tiểu Nguyệt, ngươi đừng để trong lòng. Kỳ thật chúng ta sớm nên quen thuộc. Sau này khẳng định có cơ hội. Ân. Đáp lại nàng chính là nữ nhân một tiếng bi thương khó mà đáp lời. Nhưng mấy người bọn hắn đều biết giới giải trí một cái cơ hội có bao nhiêu khó được. Cái này sau này còn không biết lại muốn chờ bao nhiêu năm sẽ đến. Nhưng có thể làm sao đây? Chỉ có thể nhịn. Nghe xong những người kia thấp giọng trò chuyện Dung tự quay đầu lại liếc mắt nhìn tiễn biệt Trác Phi Bách vẫn không che đậy, vui mừng Tần Khả Phi. Lần nữa mang lên cho mình kính Germany bên kia. Kiều Mặc còn đang cho người ta khuân đồ. Chỉ vì hắn cũng không muốn để cho người ta cảm thấy hắn là dựa vào Dung tự quan hệ vào. Kịch bản nghiên cứu 10 phần thấu triệt không nói. Một có thời gian rảnh rỗi liền lập tức cho đoàn làm phim người hỗ trợ. Cái này khiến miệng của hắn bia tại những nhân viên này ở giữa đều tốt vô cùng. Nhưng đáng tiếc nhưng thủy chung đều không thoát khỏi Dung tự cái tên này. Ngày hôm nay cùng dĩ vãng khác biệt chính là hắn vừa thả tay xuống bên cạnh đạo cụ, phía sau liền bỗng nhiên có người vỗ vỗ bờ vai của hắn. Hắn vừa quay đầu, liền lập tức nhìn thấy một đôi đầy chứa ý cười hai mắt. Nữ hài nụ cười trên mặt thậm chí so đỉnh đầu nàng ánh nắng còn chói mắt hơn. Cần ta hỗ trợ sao? Ta vừa tới đoàn làm phim cái gì cũng không hiểu. Liền muốn hỏi một chút, có ta có thể giúp đỡ địa phương sao? Ai, ngươi thật giống như cũng là diễn viên a. Ta vừa mới trông thấy ngươi tại cho đại đại phía sau đâu. Ai, ngươi diễn cái gì nhân vật? ta cầm tới chính là Vân Vi phái tiểu sư muội nhân vật. Nhìn xem lời kịch rất nhiều, Tần Khả Phi mười phần tựa như quen tiếp nhận Kiều Mặc đồ trên tay. Lưu Lo không ngừng nói: "A, Vân Vi phái tiểu sư muội, không phải đã có người diễn sao? Chẳng lẽ là đạo diễn cảm thấy nàng không thích hợp sao?" Kiều Mặc trong đầu suy nghĩ lóe lên, liền không có lại để ý, vô ý thức nhìn về phía Dung Tử, dĩ nhiên trông thấy nàng chính cười híp mắt cùng bên cạnh Diệp Hiên Ca nói chuyện phiếm. Hơi nheo mắt, quay đầu liền đối với bên cạnh nữ nhân nở nụ cười. "Ta diễn chính là thánh nữ ám vệ." Mà tuận ánh mắt của hắn cũng nhìn thấy như thế một màn, Tần Khả Phi cắn răng: "Diệp Hiên Ca giả không biết nàng thật sao? Nàng sớm muộn cũng phải giật xuống hắn mặt nạ dối trá tới." Mà cái này một đầu Dung Tự nghe xong Diệp Hiên Ca đề nghị về sau, cười cười: "Ăn cơm, trời tối ngày mai." Tốt lắm mà ni, nàng biết đối phương 89 phần 10 là muốn lợi dụng nàng xào một đợt tai tiếng. Nhưng cái này đưa tới cửa kim tệ nàng cũng không thể không cần thật sao? Gật đầu đáp ứng Diệp Hiên Ca mời Dung Tự cũng không tiếp tục cùng hắn giao nói tiếp ý tứ. Đối phương cũng là thức thời, vừa nói xong liền lập tức đi ra. Dung Tự ngẩng đầu nhìn trời, làm trễ nải dưới, trời đang chuẩn bị âm u. Dù sao nàng màn kịch của hôm nay phần đều quay chụp không sai biệt lắm, sau đó phải bổ hẳn là Tần Khả Phi phần diễn, không có quan hệ gì với nàng. Nàng muốn ngủ, hiện tại, như thế nghĩ đến, nàng lập tức quay đầu nhìn về phía một bên cùng Tần Khả Phi chính trò chuyện vui vẻ Kiều Mặc. Tiếng gọi khẽ: "Kiều Mặc, trở về." Nghe vậy, Kiều Mặc thân thể bỗng cứng đờ, quay đầu lại chỉ nhìn thấy Dung Tự cũng không quay đầu lại bóng lưng. Hắn cương nghiêm mặt cùng có chút kỳ quái Tần Khả Phi cáo xong đừng, từ từ đi tới Dung Tự lâm thời gian phòng bên trong. Đã thấy chính nằm ở trên giường, hai mắt đều nhanh có chút không mở ra được. Gặp hắn tiến đến, liền dáng chống đỡ lấy chống đỡ lên cằm của mình. "Thất thần làm gì, đi lên a." "Đúng vậy, cái này Dung Tự có cái quái mau bệnh, mỗi lần đi ngủ đều muốn Kiều Mặc nằm tại bên cạnh nàng mới có thể ngủ được an tâm. Có thể là còn đang hoài niệm trước kia Trác Phi Bách đi cùng với nàng thời gian đi." Bất quá, nói thật ra, dưới ánh đèn lờ mờ, Kiều Mặc cùng Trác Phi Bách thật giống. Đáng thương. Hết chương.